Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, chính văn chương 75 ta đánh cuộc không dậy nổi. Đừng khẩn trương, người mẫu thân không có việc gì, Bách Lý Cảnh Ca sử dụng lực lượng giúp Vân Thanh Nguyệt dò xét. Một phen thân thể của nàng lúc sau, bất động thanh sắc mà nhăn lại chính mình mày. Cuối cùng cười cười đối với Mục Vân Giao nói, Vân, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca cùng nhau đem Vân Thanh Nguyệt đỡ tới rồi trên giường lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca liền mượn ngôn phải vì Vân Thanh Nguyệt chữa bệnh. Không được có người không liên quan ở bên người, ý đồ đem Mục Vân Giao cấp chi đi ra ngoài. Ngươi nói ta là tạp vụ người, Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, thực không cao hứng hỏi, đúng vậy. Ta chữa thương công pháp truyền nội bất truyền ngoại, ngươi xem ngươi lại cùng ta không quan hệ, như thế nào không tính người không liên quan đâu. Chẳng lẽ, Tiểu Vân Giao là tưởng trở thành ta người nào sao? Bách Lý Cảnh Ca chợt để sát vào Mục Vân Giao, hướng về phía nàng chớp chớp đỏ như máu con ngươi, rất là thiên chân, hỏi. Tưởng quá nhiều, Mục Vân Giao trực tiếp đem trước mặt khuôn mặt tuấn tú đẩy ra. Theo sau thật sâu mà nhìn mắt Vân Thanh Nguyệt, lúc này mới đi ra phòng. Tiểu Vân Giao, ngươi nhưng không cho nhìn lén Nga. Bách Lý Cảnh Ca đưa Mục Vân Giao đi ra phòng môn. Giữ cửa mới vừa khép lại liền lại mở ra nhắc nhở Mục Vân Giao nói. Vân, Mục Vân Giao gật gật đầu, không hề có muốn cùng Bách Lý Cảnh Ca nói giỡn tâm tình. Không cần lo lắng, người mẫu thân không có việc gì, chỉ là... Bách Lý Cảnh Ca nghĩ đến đây ánh mắt không tự chủ được mà tối sầm một chút. Đa tạ, Mục Vân Giao hướng về phía Bách Lý Cảnh Ca cảm kích nói. Nghe vậy, Bách Lý Cảnh Ca trong mắt có chợt lóe mà qua cô đơn. Ta muốn trước nay đều không phải ngươi cảm tạ. Theo sau, Bách Lý Cảnh Ca liền đóng cửa lại, ở trong phòng đúc tiếp theo tầng kết giới, hoàn toàn ngăn cách phòng nội cùng ngoại giới chi gian liên hệ. Tiểu Vân Giao đã rời đi, Bách Lý Cảnh Ca ngồi ở một cái ghế thượng. Quét mắt trên giường Vân Thanh Nguyệt, nhàn nhạt mà nói, đa tạ, suy yếu Vân Thanh Nguyệt chậm rãi khởi động chính mình thân mình. Đối với Bách Lý Cảnh Ca nói lời cảm tạ, có thể nói lý do sao? Bách Lý Cảnh Ca ngồi trong tay đem lộng một cái ly nước. Ra tiếng hỏi, các hạ chính là cứu Vân Giao vị kia kẻ thần bí sao? Vân Thanh Nguyệt lắc lắc đầu, ra tiếng dò hỏi, là, Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu, không nói thêm gì, xin hỏi các hạ cùng Vân Giao là cái gì quan hệ? Vân Thanh Nguyệt tuy rằng trong lòng đã có đại khái đáp án, bất quá như cũ vẫn là mở miệng hỏi, chỉ vì nàng yêu cầu một cái hứa hẹn, sớm tại Bách Lý Cảnh Ca vì nàng kiểm tra thân thể thời điểm. Nàng liền đã tỉnh, đồng thời... Cũng là nàng làm ơn Bách Lý Cảnh Ca chi khai Mục Vân Giao. Vân Giao là ta mệnh, Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày. Nhàn nhạt mà nói, đa tạ, Vân Thanh Nguyệt bỗng nhiên cười cười, mở miệng nói, bá mẫu, bổn tọa chưa bao giờ thích người khác thử, sở dĩ đáp lại ngươi. Đơn giản là ngươi là Vân Giao mẫu thân, Bách Lý Cảnh Ca ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Vân Thanh Nguyệt. Tuy là thân là huyền vũ cảnh Vân Thanh Nguyệt cũng từ linh hồn chỗ sâu trong cảm nhận được lực áp. Bách, xin lỗi, Vân Giao là ta nữ nhi, ta đánh cuộc không dậy nổi, Vân Thanh Nguyệt cười cười nói. Có thể nói ngươi vì cái gì thành như vậy sao? Qua thật lâu, Bách Lý Cảnh Ca lại ra tiếng hỏi, này đó đều không quan trọng, chỉ cần Vân Giao hảo hảo. Ta liền có thể an tâm ẩn đi, Vân Thanh Nguyệt ánh mắt phiếm nhẹ nhẹ bi thương chi ý. Bá mẫu, ngươi có thể yên tâm đem Tiểu Vân Giao giao cho ta, Bách Lý Cảnh Ca thở dài nói. Vân Thanh Nguyệt hiện tại đã như vậy bộ dáng, nàng kết cục là đã vô pháp thay đổi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.